Dược Thiên Sầu cười khổ mà nói, không dối gạt tiền bối. Vạn bối thật ra từng có hai vị sư phụ, đáng tiếc vẫn chưa từng được chân truyền. Hiện nay pháp quyết do vạn bối sử dụng đều là tự mình nghĩ ra, lung tung luyện tập để bảo thân mà thôi. Tự nghĩ ra. Thần tình Tất Trường Xuân có chút động dung. Phàm là người có thể tự nghĩ ra pháp quyết để tu luyện, không có ai không phải là đại tài kinh diễm, thành tựu luôn cao hơn người thường. Dù là chính hắn cũng như vậy. Vùng lông mày hắn giật giật hỏi, đã có sư phụ, vì sao không được chân truyền? Không ngại nói đến nghe một chút. Xem ra lão gia hỏa này thật không giống như những gì mình đã gặp phải a. Dược Thiên Sầu âm thầm phỏng đoán. Lúc này đem chuyện mình từ bái sư Thanh Quang Tông đến Phù Tiên Đảo, lại bị vứt bỏ nói qua một lần. Đương nhiên, nói đều là những lời có lợi cho mình, chuyện bất lợi liền bị cắt bỏ, nói chung đem mình nói ra thật vạn phần ủy khuất. Thì ra là thế. Tất Trường Xuân gật đầu, cũng không biểu thị hoài nghi, lại hỏi, ngươi vừa sử dụng chính là thanh hỏa của mộ cốt. Tiền bối minh giám. Hạt ly vây ta trong đại trận thủ hộ thanh hỏa. Lại không biết đối với vạn bối mà nói, giống như cá gặp nước. Vạn bối đã thu thanh hỏa sử dụng. Dược Thiên Sầu trả lời. Hắn cũng hiểu rõ. Chỉ cần muốn tiếp tục ở lại trong yêu hủy vực, hỏa bí quyết sớm muộn gì cũng phải bại lộ. Còn không bằng thành thật khai ra, miễn cho đến lúc đó chọc phiền phức. Hạt ly đem ngươi khốn trong thanh hỏa, nhưng cuối cùng lại chết vào thanh hỏa của ngươi. Có thể nói thiên đạo tuần hoàn báo ứng tức khắc. Ánh mắt Tất Trường Xuân bình tĩnh nhìn Dược Thiên Sầu nói, ta đã nói qua trước, ngươi và Hạt ly chỉ có một người có thể sống ở lại Thuận Thiên Đảo. Ngươi đã sống sót, lại không môn không sư, vậy lưu lại đi. Công việc chăm sóc khuyết diễm huyền quả của Hạt ly từ hôm nay trở đi giao cho ngươi. Cẩn thận để ý không được sai lầm, bằng không ta không tha cho ngươi. Hắn nói xong xoay người trở về phòng, khoanh chân ngồi xuống, lại bổ sung một câu, đem mặt đất bị tổn hại bên ngoài chữa trị san bằng. Liền lập tức nhắm hai mắt lại. Một phen nói chuyện cũng không quản Dược Thiên Sầu đáp ứng hay không đáp ứng. Cứ như vậy đã xong việc rồi. Dược Thiên Sầu ngần người, nhìn mặt đất bị tạc gồ ghề, đây đều là do mình sử dụng phá cương phù tạo thành. Hắn cũng không dám tiếp tục truy hỏi điều gì. Đầu tiên góp nhặt những thanh phi kiếm bị bóp nát lên. Tuy rằng đã bị phế đi nhưng tài liệu vẫn còn. Một lần nữa luyện chế là có thể sử dụng. San phẳng mặt đất cũng không phải là việc gì khó. Chạy đến bên ngoài đào một đống đất nhồi vào, lại lấp lên san bằng là xong. Sau đó lại hoảng hoảng tới mảnh vườn trồng khuyết diễm huyền quả của Hạt ly. Nhìn cả khu vườn màu đỏ lửa chớp chờn, Dược Thiên Sầu nhất thời cảm thấy ê răng. Một mảnh vườn này cộng thêm mảnh vườn của hắn cũng đủ cho hắn bận rộn. Bất quá điều này cũng không tính là gì, then chốt là mỗi ngày mỗi gốc cây cũng cần dùng thượng phẩm linh thạch đi dưỡng. Dược Thiên Sầu sờ sờ cằm có điểm không vui. Lão già này chỗ tốt gì chưa từng cấp cho mình. Cũng không ám chỉ tương lai sẽ đem chức vị trưởng hình sự truyền cho lão tử. Chẳng lẽ còn bắt lão tử ướm ra linh thạch giúp hắn trồng rau phải không? Năm rộng tháng dài kéo tới cũng không phải là số lượng nhỏ a. Ai? Lão già này thật không biết đối đãi. Dù chút câu cổ vũ cũng không cấp, xem như ngươi lợi hại. Lão tử nhận thức. Trong ngực hắn còn đang oán giận liên tục. bên tai liền truyền đến tiếng truyền âm của Tất Trường Xuân: ta đã đưa tin toàn bộ yêu quỷ vực. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đệ tử của ta, có thể tùy ý hành tẩu trong yêu quỷ vực. Không có ai dám làm khó ngươi. Linh thạch cần thiết để trồng khuyết diễm huyền quả có thể hướng bất cứ vị yêu vương và quỷ vương nào trong yêu quỷ vực đòi lấy. Bọn họ tự sẽ cho ngươi. Dược Thiên Sầu ngây ngây gật đầu liên tục. Vẻ mặt vui mừng muốn giấu cũng giấu không được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lão già này thoạt nhìn thật buồn chán. Nghĩ không ra còn thích chơi trò giả vờ. Nhìn một cái, không nghĩ qua liền trở thành đệ tử của hắn. Sau này chẳng phải mình có thể đi ngang tại yêu quỷ vực. Mẹ nó, yêu quý vực là một nơi thật tốt a. Không sai, không sai, phi thường không sai. Đệ tử hiểu rõ. Dược Thiên Sầu hướng trung trong hòn đảo cúc cung hành lễ. Đứng dậy bấm tay tính toán, đây đã là vị sư phụ thứ ba. Bất quá vị sư phụ này ngưu bức không tầm thường. Dù là hai vị sư phụ đầu tiên có cộng lại một chỗ cũng không thể sánh bằng. Đây là một vị sư phụ vừa mở miệng liền cho mình tiền dùng không hết nha. Làm việc. Dược Thiên Sầu không nói hai lời liền móc ra một đống linh thạch. Vui vẻ bận rộn. Trước tiên bù chút tiền vốn cũng không sao. Dù sao có người chi trả. Nhiệt tình lúc này của hắn giống như nước hoàng hà tràn lan, miên miên không dứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 295 thu tiền bảo hộ. Tất Trường Xuân chọn Dược Thiên Sầu đi trồng khuyết diễm huyền quả tuyệt đối là sự tuyển chọn anh minh. Trọng yếu chính là người này từng làm qua việc này. Hoàn toàn không cần huấn luyện là có thể trực tiếp làm việc. Nhất là từ thái độ làm việc mà xem, thật sự nhiệt tình, dùng từ vùi đầu làm việc để hình dung cũng không quá đáng. Khuyết diễm huyền quả. Ở mảnh vườn trước kia của hắn trồng 200 gốc. Hạt ly lưu lại có tới 1.800 gốc. Cộng lại là 2.000 gốc. Tính tính mỗi ngày phải tiêu hao 2.000 thượng phẩm linh thạch. Sau khi tính toán, đang lúc bận rộn Dược Thiên Sầu suy nghĩ lúc nào phải đi tới chỗ đám yêu vương quý vương nhận thức một chút. Mỗi ngày 2.000, một năm phải là hơn 70 vạn thượng phẩm linh thạch. Đặt tại tu chân giới, cũng đủ nuôi sống vài môn phái nhỏ. Tất cả mọi người đều hộn dưới trướng Tất Trường Xuân. Dựa vào cái gì bắt một mình lão tử xuất tiền tối. Ngẫm lại đám thủ hạ còn có một nhóm người đông đảo phải nuôi dưỡng. Mình lại trả tiền lương thật cao cho thủ hạ. Chi tiêu rất lớn a. Nếu đã trở thành đệ tử của Tất Trường Xuân. Của ta như của sư phụ. Giúp sư phụ nuôi sống một đám người đông đúc chính là nghĩa vụ của đệ tử. Ác. Tạm thời không nên nói cho sư phụ mới tốt. Trước tiên lặng lẽ giúp sư phụ nuôi dưỡng. Tìm được cơ hội thích hợp lại nói với sư phụ. Tìm một lý do làm thoải mái chính mình, công việc cũng đã làm xong. Dược Thiên Sầu đưa ánh mắt nhìn ra ngoài ngàn dặm bình hồ. Đám yêu vương và quỷ vương ở tại địa bàn của sư phụ hẳn đã đến lúc giao nộp thuế. Tìm danh mục gì để thu đây nơ? Đã nói là thu tiền bảo hộ. Dược Thiên Sầu tâm tinh sung sướng thở phào một hơi, sảng a. Từ hôm nay trở đi, có thể đi ngang tại yêu quỷ vực. Đây là chuyện mà lần đầu tiên đi tới nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhớ tới lúc mới đến, tràn diện môn duyên ra oai với chính mình. Hôm nay thật muốn trả lại cho hắn. Đáng tiếc tên kia đã bị Tất Trường Xuân giết chết. Xem ra chỉ đành tìm cơ hội đến chỗ lão bà thủ tiết của hắn khoe khoang một chút mới được. Nói đến Ngô Cơ, lúc này Ngô Cơ đang ngồi trong đại điện quý vương kinh ngạc khó hiểu. Tin tức về cái chết của Môn Duyên xác thực làm cho nàng thương tâm một đoạn thời gian dài. Duyên phận vô số năm của hai người xem như dừng tại đây. Môn Duyên thần hồn câu diệt thì không còn cách nào tái tục tiền duyên ở kiếp sau cùng nàng. Vĩnh viễn không còn khả năng. Người chết đã chết. Người còn sống vẫn còn con đường phải đi tới. Đã trải qua nhân thế phồn hoa. Sau khi chết biến thành hủy tu ngàn năm. Trải qua đủ loại. Ngô Cơ buồn bã. Vốn tưởng rằng thiếu Môn Duyên che chở bằng vào hình dạng của nàng sợ rằng phải lưu lạc trở thành kẻ hầu hạ dưới khố của quý tu khác. Ai biết Tất Trường Xuân lại đem quyền to nơi này giao cho nàng. Thật sự là sự vui mừng ngoài ý muốn. Tu vi của nàng tuy không cao lắm, nhưng chỉ cần còn ở trong yêu hủy vực, pháp chỉ của Tất Trường Xuân còn có ai dám ngỗ nghịch. Nhưng tin tức thứ hai hôm nay Tất Trường Xuân đưa tới lại cho nàng một nỗi kinh ngạc vui mừng, Ngô Cơ sửng sốt thật lâu. Hạt Ly khi xưa diệt tổ, đại nghịch bất đạo, đã tru vết đền tội. Nay vị đệ tử mới thu tên là Dược Thiên Sầu, phán phối hợp hành sự tại yêu hủy vực. Nàng còn tưởng rằng mình đã nghe lầm, Dược Thiên Sầu. Là Dược Thiên Sầu kia sao? Dược Thiên Sầu kia không ngờ có thể trở thành đệ tử của Tất Trường Xuân. Phục hồi lại tinh thần. Lúc này nàng khẳng định sự suy đoán của mình. Dược Thiên Sầu này ngoài trừ Dược Thiên Sầu xông vào yêu hủy vực bị Tất Trường Xuân bắt lại thì còn có thể là ai? Hắn thành đệ tử của Tất Trường Xuân. Hắn thành đệ tử của Tất Trường Xuân. Ngô Cơ ngồi trên vương tọa thần tình khó hiểu, ngơ ngác lầm bầm. Nàng còn nhớ rõ ngày trước Dược Thiên Sầu từng phát thệ với nàng. Hắn nói chờ sau khi hắn có năng lực, sẽ dẫn hai phu thê nàng rời khỏi yêu hủy vực. Hôm nay Môn Duyên đã chết, nhưng nàng còn sống. Vậy Dược Thiên Sầu tất nhiên sẽ thực hiện lời thề năm xưa. Nếu như không, người tu chân sẽ bị trời phạt. Đôi mắt Ngô Cơ lóe sáng, vẻ mừng rỡ hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngày xưa mình tính toán đầu tư chỉ là vì tìm một hy vọng, không nghĩ tới lại gặp phải chuyện như vậy. Xem ra hy vọng mình rời khỏi được yêu hủy vực rất lớn. Dưới vương tọa, hai hàng hủy tướng san sát, một tướng lĩnh mắt lộ vẻ nghi hoặc đều phát hiện sự dị thường của Ngô Cơ. Tướng lĩnh giống Trương Phi bước ra khỏi hàng ôm quyền nói phu nhân, xảy ra chuyện gì? Ngô Cơ nghe vậy thu liêm tâm tình. Sắc mặt nghiêm túc. Ánh mắt quan sát phía dưới. Trong lòng bốn bề sóng dậy. Ngày tháng không người không hủy đã qua rồi. Ta thật không muốn làm quý vương quyền khuyên một phương. Ai muốn làm thì cứ đi mà làm. Ta chỉ nguyện lưu luyến hồng trần. Trong những tài tử gia nhân dưới ngọn đèn hoang lạc hẳn là nên có ta. Trầm mặc. Ngô Cơ nói hôm nay Dược Tiên Sinh đã là đệ tử của tiên sư. Truyền lệnh xuống dưới. Nếu như nhìn thấy Dược Tiên Sinh, nhanh chóng hồi báo ta sẽ đích thân đến nghênh tiếp. Giọng nói rất bình tê, u, y, hơn, nghe không ra có điều gì không thích hợp. Nàng từ cái chết của Môn Duyên và Ngao Lực học được giáo huân. Ý nghĩ mưu toan rời khỏi yêu hủy vực đừng cho người khác biết mới tốt. Bằng không hạ tràng đã có vết xe đổ. Mọi người có mặt đều hiểu được. Xưng hô tiên sư ở yêu hủy vực ngoại trừ Tất Trường Xuân thì không còn ai xứng chức. Nhưng vị đệ tử của tiên sư thật làm mọi người nhiều ít có điểm phỏng đoán. Vị tướng lĩnh Trương Phi là người tương đối quen thuộc Dược Thiên Sầu tại yêu hủy vực. Hắn nghi hoặc nói phu nhân nói dược tiên sinh chính là dược thiên sầu dược tiên sinh. Nghe vậy mọi người bừng tỉnh hiểu ra. Lại thật không thể tin được. Trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, gương mặt ngu cơ mỉm cười nói không sai. Chính là dược thiên sầu dược tiên sinh. Ta vừa mới nhận được đưa tin của tiên sư. Lần này, bên trong đại điện Ủy Vương giống như tạc ổ. Nhất thời tiếng nghị luận vang lên. Vị tướng lĩnh như Trương Phi vui vẻ ôm quyền nói dạ. Mạc tướng lập tức truyền lệnh xuống phía dưới. Dứt lời tay vịn chui kiếm bên hông kéo theo khôi giáp ào ào sải bước đi ra khỏi đại điện Ủy Vương. Không nói đến ngu cơ cùng những người đã quen biết dược thiên sầu. Những yêu vương và Ủy Vương khác bên trong yêu Ủy vực nhận được Tất Trường Xuân đưa tin. Đều bận rộn lên. Phái ra thủ hạ tìm hiểu chung quanh. Xem dược thiên sầu đột nhiên xuất hiện này rốt cục là thần thánh B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Nào. Còn có người. Đã bắt đầu phân phó phía dưới chuẩn bị đại lễ. Đại đa số người trước đây đều nhận thức Hạc Ly. Hôm nay Hạc Ly đã chết. Nhưng dược thiên sầu kia không mấy người nhận tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. E. Nếu không nhận ra, cũng nên sớm chuẩn bị lễ gặp mặt mới tốt. Nói chung sau khi tin tức này truyền ra, yêu Ủy vực triệt để náo nhiệt lên. Ban ngày yêu nghiệt hoành hành, buổi chiều Ủy ảnh trọng trọng. Tất cả đều là vì dược thiên sầu mà chưa có ai từng gặp mặt. Yêu Ủy vực có điểm rối loạn. Việc này nếu như bị Võ Tứ Hải trong tứ đại gia tộc biết tới, hắn nhất định sẽ không cảm thấy có gì kỳ quái. Hắn rất sớm đã hạ xuống định luận. Dược thiên sầu mặc kệ đi tới đâu, nơi đó sẽ có nhiễu loạn. Không có mới là quái sự. Võ Tứ Hải đã nhiều lần lĩnh giáo. Kỳ thực không thể không nói mọi người chuẩn bị tặng đại lễ đều là người phi thường sáng suốt. Bọn họ không biết dược thiên sầu còn đang ở trên Thuận Thiên đảo nhưng đã tính toán làm sao hướng bọn họ thu tiền bảo hộ. Tin tưởng sau khi nhìn thấy lễ gặp mặt, dược thiên sầu nhất định sẽ rất cao hứng. Lúc này dược thiên sầu đang ở bên hồ trong Thuận Thiên đảo. Thanh diễm trong bàn tay thiêu đốt. Đang một lần nữa luyện chế 100 thanh phi kiếm bị Hạc Ly phá hủy. Nước trong hồ vừa vặn dùng để luyện kiếm. Không luyện chế lần nữa không được ạ. Tu vi hiện tại cơn. U. A. S. Quy. Quy. Hắn còn chưa thể khoảng không phi hành. Không phi kiếm là hắn không thể ra khỏi Thuận Thiên đảo. Thật không thể kêu hắn chèo thuyền hay bơi qua nha. Phi kiếm của Trần Phong luyện bên trong Ô Thác Châu tuy rằng nhiều, nhưng khẳng định không dùng tốt bằng những thanh kiếm có khảm huyền kim sa này. Huống chi lỡ mình đi thu tiền bảo hộ, đụng phải tên nào không có mắt. Chẳng lẽ chỉ vì một việc nhỏ lại đẩy Tất Trường Xuân đi ra? Có phi kiếm thì có tác dụng nhiều hơn. Hắn cũng không sợ Tất Trường Xuân phát hiện. Dù sao bí mật thanh hỏa Tất Trường Xuân đã biết. Luyện kiếm cũng không cần phải giấu diêm. Lại không biết. Khi hắn đem từng đoàn kim chúc dịch thể thành thạo. Tùy ý. Kéo dài rèn luyện bên trong thanh hỏa thành từng thanh phi kiếm thì Tất Trường Xuân đang ngồi xếp bằng bên trong phòng bỗng nhiên mở mắt. Thần thức cấp tốc tràn tới quanh thân dược thiên sầu. Quan sát dược thiên sầu đang say mê luyện kiếm. Nhưng hắn lại hồn nhiên không hề hay biết. Luyện chế xong 100 thanh phi kiếm, lại đút một thanh vào vỏ kiếm sau lưng, những thanh khác thu vào trong túi trữ vật. Hắn vốn định hiện tại đi tìm Yêu Vương và Quỷ Vương để thu phí, nhưng nghĩ mình phải nói qua với Tất Trường Xuân, bèn đi tới ngoài phòng của hắn. Hành lễ nói: sư phụ, linh thạch nuôi dưỡng khuyết diễm huyền quả cho ngày mai đã thiếu, đệ tử có thể đi. Nói chưa xong, liền bị Tất Trường Xuân ngắt lời: lúc trước đã nói với ngươi, linh thạch cứ gặp yêu vương hay quỷ vương nào trong yêu quỷ vực mà đòi lấy. Sau này chuyện như vậy không cần tìm ta, tự ngươi đi làm là được. Nói chung không được để khuyết diễm huyền quà có sai lầm. Ách, đệ tử hiểu được, đệ tử đi làm. Dược Thiên Sầu cung kính lui xuống, đi xa một chút, sang một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành lưu quang đưa hắn đi xa. Kình phong thổi vào mặt, cho đến khi bay rất xa, gương mặt cung kính của Dược Thiên Sầu biến thành nét cười hèn mọn. Ánh mắt nhìn về phía yêu quỷ vực mây mù che phủ viễn phương. Đạt trên thân kiếm vung tay áo, hai tay chắp sau lưng, tốc độ phi hành nhanh hơn. Hắn đã có điểm khẩn cấp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 yêu tinh đánh nhau. Bay ra ngàn dặm bình hồ, lúc này lại có cảm giác đi tới thế giới khác. Thế giới có ánh mặt trời chiếu khắp đã để qua phía sau. Bầu không khí âm sâm quỷ dị cũng làm ôn độ hạ thấp thêm vài phần. Dược Thiên Sầu đạt kiếm đứng trên không trung, thần tình cổ quái nhìn ra xa chung quanh, nhất thời nóng ruột, không biết mình nên đi đâu. Khắp nơi núi non trùng điệp, cây cỏ tràn đầy, cổ thụ che trời, những loại dây leo chằng chịt, đủ loại thực vật quái dị rậm rạp. Theo logic tư duy của kiếp trước rất khó lý giải. Địa phương suốt ngày không gặp ánh mặt trời, thế nào lại có thảm thực vật tràn đầy như vậy? Thỉnh thoảng lại có đủ loại tiếng kêu quái dị đến từ bốn phương tám hướng. Bầu không khí quỷ dị nhượng hắn nhớ tới tình hình lần đầu tiên các phái cho đệ tử tới yêu quỷ vực thí luyện. Ngày trước có người còn muốn ngự kiếm phi hành trong yêu quỷ vực, kết quả còn chưa bay xa, liền bị hồng quang đột khởi nuốt chửng. Ngẫm lại cũng cảm thấy bất an. Tuy rằng mình đang đánh cờ hiệu của Tất Trường Xuân đi làm việc, nhưng ở đây có ai nhận ra mình nha? Vạn nhất tên yêu ma quỷ quái nào nhất thời lỡ tay đem mình tiêu diệt thì làm sao bây giờ? An toàn đệ nhất. Dược Thiên Sầu rơi chậm lại cao độ phi hành, chỉ cách mặt đất chừng ba thước chậm rãi phi hành. Bên trong khu rừng trầm trầm cẩn thận xuyên qua, từ những thảm thực vật bên người lướt qua thật vô cùng xanh tươi tốt, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác không khí trầm lặng, làm hắn càng thêm cẩn thận lên. Bay không bao lâu, Dược Thiên Sầu đột nhiên ngừng lại, mũi khẽ động, hắn ngửi được một hương thơm nồng nặc. Hẳn là hương vị của một loại hoa tươi. Gì? Lẽ nào vận khí mình lại tốt như vậy, vừa đi vào gặp phải linh thảo gì đáng ngạc nhiên? Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, thân thể nhoáng tới, đi qua khe dây leo chằng chịt hơi nghiêng, ngự kiếm bay về chỗ sâu trong rừng rậm nơi hương vị truyền đến. Hương khí càng ngày càng đậm, những tiếng kêu loạn xạ dần dần ít đi. Còn chưa nhìn thấy linh thảo như trong tưởng tượng, nhưng trước tiên nghe được thanh âm giao đấu ba ba. Không sai, hẳn là thanh âm tranh đấu. Dược Thiên Sầu ngần người, hai chân đạp trên thân kiếm thành hình chữ thấp, thân thể nhẹ nhàng ngồi chồm hổm, dán trên thân kiếm lặng lẽ chậm rãi bay về hướng địa phương đang tranh đấu. Loại tư thái ngự kiếm này xác thực không có gì đẹp đẽ. Có điểm vị đạo như đang làm kẻ trộm. Phi không bao xa, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh tịnh lệ diễm hoàng. Một đóa hoa cúc cực lớn đột ngột từ trên mặt đất mọc lên. Đóa hoa lớn như hoa hướng dương, cao chừng thân thể một người. Loại hương thơm mê người chính từ đóa hoa này lan ra. Dược Thiên Sầu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời này có loại hoa lớn đến như vậy. Quả thực là khó tin. Thật không hổ là yêu hủy vực. Thứ ngạc nhiên gì cũng có. Đào hoa, ta xem ngươi nên nghe theo lời lão phu thôi. Hắc hắc. Một âm thanh khặc khặc cười quái dị truyền đến. Ngay sau đó truyền đến tiếng mắng thanh thuế của một nữ tử dám đánh chủ ý với bổn tiên tử. Đằng lão quái, ngươi không sợ đàn bà rút bổn mạng lão căn của ngươi. Tiên tử. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, lẽ nào nơi này có mỹ nữ? Hắn không tâm tư thưởng thức đóa hoa cúc cực lớn kia. Trái lại nương theo đóa hoa lớn yểm hộ. Hướng địa phương đang tranh đấu sờ soạn đi qua. Đi tới gần. Trốn sau một đóa hoa cúc. Lặng lẽ vạch cánh hoa thật lớn. Lấm la lấm lét rình coi tranh đấu cách đó không xa. Chỉ thấy ở một địa phương trống trải tiên ảnh thanh sắc mà hoa ảnh hồng sắc đang bay lượn. Một lão giả tuổi tác già nua đứng thẳng bất động. Cả người dung dây leo che đậy thân thể. Điều này cũng thật quá dị. Phía sau hắn có vài sợi dây leo dài đang vung ra vù vù bay lượn. Đối chiến với hắn chính là một phấn y nữ tử. Dáng người nổi bật bay lượn trong những sợi dây leo đang bay lượn. Ngón tay nhỏ dài không ngừng bung ra từng phiến hoa đào hộ thể phía trước. Thỉnh thoảng còn có thể hướng đối thủ bắn ra vài cành cây công kích. Mẹ nó! Nguyên lai là hai con yêu tinh đấu pháp. Dược Thiên Sầu cau mày không cho là đúng. Bất quá cũng có đủ tính nhẫn nại nhìn tiếp tục. Yêu tinh đánh nhau hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn ở nơi đó nhìn cũng thật thích thú. Nhưng không hề phát hiện phía sau có một đóa hoa cúc cực lớn đang lặng yên không một tiếng động trường tới. Vốn cánh hoa cực lớn đang chậm rãi mở lớn hơn nữa. Đối diện Dược Thiên Sầu. Giống như một cái miệng lớn mở to ra. Mà Dược Thiên Sầu còn đang trốn sau một đóa hoa cúc lớn khác chổng mông nhìn lén. Hồn nhiên không nhận thấy được động tĩnh phía sau. Công phu không phụ lòng người. Sau vài lần phấn y nữ tử bút lên không trung. Rốt cục Dược Thiên Sầu nhìn thấy được gương mặt của nữ tử kia. Nàng mặc một thân cung. U, vinh, quy, quy, a, nơ, gơn. Mỏng manh bay lượn quả nhiên là một con yêu tinh mỹ mạo. Bất quá nữ yêu tinh ra vẻ không phải là đối thủ của lão quái. Mỗi khi phóng xuất cánh hoa hộ thân, liền bị dây leo của lão yêu quái đánh đến nát bấy. Những cành cây bắn ra cũng bị những sợi dây leo dư thừa đơn giản phá nát. Hai người căn bản không phải đối thủ cùng một tầm thứ. Hình dạng thành thạo của lão yêu quái rõ ràng đang đùa giỡn lão yêu tinh. Mà nữ yêu tinh cũng gặp nguy hiểm liên tục. Mệt đến đổ mồ hôi nhễ nhại thở lên hồng hộc. Đào họ, lão phu khuyên ngươi không nên vô vị chống lại nữa, thuận theo lão phu có gì không tốt. Lão quái cặc cặc cười nói, những sợi dây leo phía sau phụ trợ hắn chằng chịt như mạng nhện cuốn quýt. Tuy rằng nữ yêu tinh đã kiệt lực, nhưng vẫn thở dốc cười nói muốn ta thuận theo ngươi cũng được. Nhưng bốn tiên tử không làm nhỏ. Đằng lão quái, khi nào ngươi giết đằng bà, bổn tiên tử sẽ là người của ngươi. Nhưng chỉ sợ ngươi không dám. Ai chẳng biết ngươi có tiếng sợ lão bà. Lời này vừa nói ra, lão quái nhất thời không còn cười nổi. Trái lại có cảm giác thẹn quá thành giận. Phẫn nộ quát tiện nhân. Lão phu coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Ngày hôm nay ngươi không chịu cũng phải chịu. Nói xong, dây leo càng huy vũ sắc bén tình thế nữ yêu tinh đã nguy ngập. Người nào đó trốn sau đó hoa cúc rốt cục cũng đã hiểu rõ ràng. Nhịn không được cười tê. Rơn. Ờ. Nơn. Ý. Nguyên lai yêu tinh cũng biết giấu sau lưng lão bà ra tìm tình nhân. Dược thiên sầu dùng một tay xoa cằm, đang suy nghĩ có nên đi ra ngoài làm anh hùng cứu mỹ nhân hay không. Còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên phát sinh một tiếng cả kinh kêu lên ta khao. Ánh vàng chợt lóe. Trước mắt tối sầm. Bản thân đã bị vật gì nuốt vào bên trong. Lúc này Dược Thiên Sầu không chút khách khí nặng nề đánh ra vài quyền. Nhưng bằng tu vi của hắn không ngờ không thể đánh vỡ vật đang vây khốn hắn. Ngay sau đó trong bóng đêm, lại có mấy thứ gì đó cứng cỏi như dây thường cuốn quanh, trói chặt người hắn. Lại có một sợi cuốn quanh cổ hắn. Còn có dịch thể tanh hôi phun lên người hắn. Hắn kêu lên một tiếng quái dị. Lúc này quấy nhiễu hai yêu tinh đang tranh đấu. Hai yêu tinh tạm thời ngừng tay cùng nhau thối lui. Nhìn về đóa hoa cúc khép kín cách đó không xa. Chỉ thấy đóa hoa đang rung động kịch liệt. Nữ yêu tinh thở hổn hển nhướng mày. Vừa bước một bước lại quay đầu đưa mắt nhìn lão quái. Xem như vậy rõ ràng là muốn đi qua giải cứu nhưng lại sợ bị người đánh trộm. Lão yêu hừ lạnh nói tiểu bối không biết sống chết không ngờ dám đến rinh chuyện riêng của lão phu. Vừa nói xong liền nghe một tiếng bá thẳng tắp hướng đóa hoa cúc đâm vào. Đúng lúc này, đóa hoa cúc bỗng nhiên phanh một tiếng nổ tung. Từng đạo hàn mang sắc bén từ bên trong bắn ra. Lũi hướng không trung. Hoa cúc nhất thời bị đánh nát nhừ. Phi phi phi. Ta kháo. Đây là thực nhân hoa. Dược thiên sầu từ bên trong nhảy ra. Liên tục đem những thứ dính trong miệng ớ ra sạch sẽ. Cũng không biết đó là thứ gì. Dù sao không thể ăn. Ngay cả mật đắng thiếu chút nữa cũng đã nhổ ra. Sờ soạn dịch thể tanh hôi trắng mịn dính trên mặt. Nói còn chưa xong. Liền nhìn thấy sợi dây leo gần bên đâm thẳng vào ngực hắn. Phản ứng đầu tiên của Dược Thiên Sầu chính là dùng một tay chộp sợi dây leo. Một người một yêu đứng hai đầu nhất thời giằng co. Di! Thực sự là mới mẻ. Không ngờ là một tu sĩ kết đan hậu kỳ nhân loại. Kỳ quái! Tiểu Hoa Nhi, không ngờ ngươi có thể xông đến nơi đây. Bằng tu vi lão yêu tinh tự nhiên nhìn không ra tu vi Dược Thiên Sầu. Nhưng khi song phương ganh đua sức lực, lập tức liền cảm giác đi ra. Lão yêu tinh tấm tắc cười nói nghe nói vị đạo thịt người ngon không gì sánh được. Lão phu cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Thế nhưng lần này lại có lộc ăn rồi. Nghe lão yêu tinh vừa nói như vậy. Nữ yêu tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Thế nào khả năng có người xông vào đến tận nơi đây? Đây chính là giải đất trung tâm của yêu hủy vực A. Nói khoét. Chỉ là một lão yêu nguyên anh trung kỳ. Cũng dám mở miệng cuồng ngôn. Không ngờ muốn ăn ta. Lão tử nhìn ngươi thật chán sống. Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Tay cầm dây leo giằng co. Đối phương nhìn ra tu vi của hắn. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra tu vi của đối phương. Ngay cả độ kiếp trung kỳ hắn còn không sợ. Sao lại sợ một nguyên anh trung kỳ? Tiểu Hoa Nhi thật bừa bãi, hắc hắc. Lão yêu ngửa mặt lên trời cười dài, dây leo bị túm trong tay Dược Thiên Sầu bỗng nhiên cũng quay trở về. Lúc này Dược Thiên Sầu cố sức túm trở về. Đáng tiếc dù sao tu vi không cao bằng lão yêu, bị dây leo kéo vòng quanh. Trên mặt đất hiện ra hai dấu chân của hắn bị kéo dài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 độn địa. Lão yêu hiển nhiên sợ hắn lại buông tay. Đuôi của dây leo đang bị chộp trong tay Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lại tuôn dài ra, cuốn lấy cổ tay hắn. Vừa bị kéo, liền kéo càng lúc càng nhanh. Dược Thiên Sầu nhìn dây leo cuốn trên cổ tay, thần tình không chút sợ hãi. Lão yêu cặc cặc cười điên cuồng, dây leo phía sau bao trùm trời đất hướng Dược Thiên Sầu bay tới. Trảm! Tay Dược Thiên Sầu kháp kiếm quyết, quát một tiếng chói tai. Hàng mang đánh tan thực nhân hoa vừa bay ra đã lập tức bay trở về. Không chút lưu tình gào thét chém tới vô số dây leo. Ba ba một trận rối loạn. Trên mặt đất lúc này liền rớt xuống một đống dây leo. A! Dây leo vốn tương liên với bản thể lão yêu. Vừa chém đứt lão yêu lập tức kêu thảm một tiếng. Dây leo bị đứt đoạn hơn phân nửa, hơn một tiếng rụt trở lại. Lão yêu kinh khủng nói là phi kiếm. Không có khả năng. Thế nào lại có nhiều phi kiếm như vậy? Không chỉ là hắn, dù là nữ yêu tinh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt. Chưa từng thấy qua hay nghe nói qua có ai có thể cùng lúc điều khiển nhiều phi kiếm như vậy. Bọn họ vốn là nhân tài mới xuất hiện trong yêu hủy vực, thân ở dải đất trung tâm, bình thường chưa từng gặp qua nhân loại, càng đừng nói đến người có khả năng điều khiển được nhiều phi kiếm. Hiểu ra yêu quý rất ít người có khả năng sử dụng phi kiếm, sử dụng binh khí đủ loại kiểu dáng. Chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng phi kiếm. Huống chi người bình thường cũng không thể nào đi tới dải đất trung tâm của yêu hủy vực. Hai yêu tinh dĩ nhiên chưa từng thấy qua. Phi kiếm vừa chặt đứt vô số dây leo lập tức bay trở về bên người Dược Thiên Sầu. Trăm thanh phi kiếm nhiễu thân bay lượn. Nơi vùng cây cỏ xanh ngắt hàng mang lượn lờ. Có vẻ vô cùng đồ sộ. Khí thế bất phàm. Gương mặt Dược Thiên Sầu không chút biểu tình túm lấy dây leo đã bị chặt đứt liên hệ với lão yêu đang cuốn trên cổ tay mình. Hừ lạnh nói, chỉ là một lão yêu cũng dám ở trước mặt ta tác quái. Ta nói ngươi đã chán sống. Lão yêu vừa nếm thiệt thời phẫn nộ quát, a tiểu bối vô tri, tại yêu quỳ vực của ta sao cho ngươi bừa bãi, cho ngươi biết lợi hại của lão phu. Hai tay vừa chiêu, mặt đất rung động, chỉ thấy vô số dây leo phá đất bay ra, điên cuồng cuộn hướng Dược Thiên Sầu. Nữ yêu đứng một bên quan chiến nhìn thấy nhất thời mặt hoa thất sắc. Không nghĩ tới lập tức bị dây leo lấp loáng bay tới cuốn quanh. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt đưa mắt nhìn. Cũng không có cử động muốn đi cứu nàng. Nhìn chằm chằm lão yêu cười nhạo nói, tại yêu quý vực của ngươi. Không ngờ dám ở trước mặt ta nói như vậy, lá gan không nhỏ. Nghĩ tới việc hắn hỗn với Tất Trường Xuân mà cũng không dám nói như vậy. Hôm nay nghe được một lão yêu quái nói ra tự nhiên thấy buồn cười. Tay kháp kiếm quyết. Một thanh phi kiếm nâng hắn lên mặt đất vài thước. Muốn đem mấy dây leo đang cuốn lấy hắn từ phía dưới chém đứt sạch sẽ. Lão yêu vận dụng trận thế xác thực đủ dọa người. Dưới mặt đất tự hồ như có vô cùng vô tận dây leo không ngừng lan tràn ra, đem nơi trống trải vây kín rậm rạp. Từ bốn phương tám hướng không ngừng gào thét lao tới, hoặc quốc hoặc đâm vây quanh Dược Thiên Sầu. Nhưng Dược Thiên Sầu không có một chút kinh hoảng. Hai tay khoanh ngực đạp kiếm đứng cách mặt đất chừng vài thước trên không trung. cười lạnh nói lão yêu quái. Ta thật muốn nhìn xem những dây leo của ngươi có đúng là vô cùng vô tận hay không. Ngày hôm nay lão tử muốn chém cho ngươi nguyên khí đại thương. Trong dây leo vũ động, hàng mang lóng lánh như điện, cực kỳ cấp tốt. Đến một chặt đứt một, đến hai chặt một đôi. Dù cho tới nhiều, thì cả trăm thanh phi kiếm cũng có thể ứng đối như thường. Căn bản là không cho dây leo có cơ hội tới gần. Hỏa khắc một, vốn chiếu theo tính tình dược thiên sầu, muốn đem thanh hỏa thiêu cháy sạch sẽ những dây leo này. Nhưng từ sau khi hắn đem quy nguyên kiếm quyết cải biến tu luyện tới nay, lần đầu tiên mới được dùng thống khoái như vậy. Cuối cùng cũng nhượng một phen tâm huyết của mình có tác dụng. Vì vậy kiềm chế ý niệm sử dụng thanh hỏa trong đầu. Nhưng bên chỗ lão yêu có điểm khổ không nói nổi. Vốn không phải tu vi của hắn không bằng dược thiên sầu, mà là đối phương tu luyện kiếm quyết quả thực chính là khắc tinh của hắn. Mặc cho hàng ngàn hàng vạn dây leo của hắn qua lại như gió, đối phương xuất kiếm nhanh như thiểm điện, phá dây leo của hắn vô cùng thành thạo. Nhìn dược thiên sầu ôm ngực mà đứng, thần tình trêu tức. Một lúc sau lão yêu cảm giác có điểm ăn không tiêu. Nếu còn tiếp tục làm như vậy, thật đúng như lời đối phương, mình không bị chém tới đại thương nguyên khí mới lạ. Không có biện pháp, kiếm quyết của tiểu tử này là khắc tinh của mình, kế hôm nay chỉ đành bỏ chạy trước hãy nói. Trên mặt lão yêu hiện lên một tia phẫn hận, nói tiểu oa nhi, không nên đắc ý. Yêu hủy vực không phải là nơi cho ngươi bừa bãi. Lão phu có việc đi trước một bước, ngày khác sẽ tìm ngươi tính toán sổ sát. Nói xong chỉ thấy những dây leo rậm rạp bốn phía sưa sưa toàn bộ chui trở về mặt. M U V W X W W M A M A M A. Đất, chỉ là chuyện trong mấy lần chớp mắt, toàn bộ không còn hình bóng. Mà lão yêu quay đầu liền chạy trốn vào khu rừng phía sau cách đó không xa. Dược thiên sầu sửng sốt, cười lạnh nói thật đúng là không biết xấu hổ. Thật đúng là đủ vô sĩ. Đánh không thắng bỏ chạy, còn dám nói lời hay. Ta cho ngươi chạy. Kháp kiếm quyết chỉ tới, phi kiểm lập tức hướng lão yêu đang bỏ chạy lao tới. Lão yêu quay đầu lại lấy làm kinh hãi. Hai tay mười ngón lập tức hóa thành mười sợi dây leo thô to ngăn trở phi kiếm. Cấp tốc dây dưa cùng phi kiếm, mười ngón tay hóa thành dây leo quả nhiên trở nên lợi hại hơn không ít. Phi kiếm không ngờ thật khó chém đứt. Bất quá cũng chém tới lão yêu oa oa kêu loạn. Dược thiên sầu ngự kiếm bay đi, cũng lười dây dưa với hắn, điều khiển phi kiếm hướng khe hở của mười dây leo bắn vào, chuyên tấn công thân thể của lão yêu. Dây leo thô to có thể kháng cự, bất quá cũng chậm chạp, vốn không thể ngăn cản được nhiều phi kiếm đang lợi dụng sơ hở. Lúc này đánh vào thân thể lão yêu mở ra mấy lỗ thủng, chảy ra dịch thể nhớp nháp màu luộc. Lão yêu kêu lên thảm thiết không ngừng. Bỗng nhiên không quan tâm hét lớn một tiếng, mặc cho phi kiếm xuyên thân thể, mười sợi dây leo đồng thời bắn ra, đánh bay không ít phi kiếm. Khí thế vô cùng dữ dằn, mãnh liệt đánh úp về phía bản thân dược thiên sầu. Dược thiên sầu thất kinh, lão yêu quái muốn liều mạng. Một đàn phi kiếm lập tức quay lại ngăn trở. Phi kiếm dưới chân mang theo hắn chợt lóe. lũi lên cao tránh khỏi 10 sợi dây leo tập kích, vọt lên không trung. Dược Thiên Sầu lập tức phát hiện không đúng, chỉ thấy lão yêu bức khai được mình, lui thành một đoàn. Đầu và tay chân cũng không nhìn thấy, toàn bộ lui vào bên trong thân thể. Thân thể hóa thành một đống dây leo nằm trên mặt đất. Dược Thiên Sầu lao xuống phía dưới, huy ngón tay điểm xuống, đàn kiếm dũng mãnh cắt nát dây leo bay tán loạn. Đã không còn gặp hình bóng của lão yêu quái, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hắn cấp tốc phóng xuất thần thức điều tra, lập tức cảm giác được một đoàn sinh cơ đang viễn độn bên dưới lòng đất. Dược Thiên Sầu rất nhanh quét mắt nhìn 10 dây leo thồ to nằm trên mặt đất. Đây rõ ràng là lão yêu đang học thằng làng đứt đuôi để cầu sống. Lão yêu tinh có thể độn địa, chui xuống đất, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Dược Thiên Sầu hét lớn một tiếng, kiếm quyết chỉ ra, hơn 10 thanh phi kiếm chui thẳng vào lỗ thủng, theo thần thức dẫn đạo truy sát. Thoáng chốc, từ trong lỗ thủng truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên lão yêu lại trọng thương thêm lần nữa. Bất quá bởi vì tu vi Dược Thiên Sầu không đủ, thần thức thả ra với cự ly có hạn, hơn nữa xuống đất quá sâu, nhiều ít ảnh hưởng đến thần thức thả ra. Phi kiếm đã không thể tiếp tục truy sát ở cự ly quá xa. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Trong lỗ thủng mơ hồ truyền đến thanh âm lão yêu quái dần dần đi xa. Hối hận. Sắc mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, đưa tay triệu hồi 10 thanh phi kiếm trở về. Gần trăm đạo hàn mang nhiễu quanh thân, sắc mặt hắn xác thực có chút khó coi. Lão tử không chiêu ngươi, ngươi lại chiêu lão tử trước, lão tử há có thể buông tha ngươi. Dược Thiên Sầu lạnh lùng đưa mắt nhìn nữ yêu tinh đang bị dây leo trói gắt gao, hai ngón tay điểm tới, vài tia hàn mang bay qua, cắt bỏ toàn bộ dây leo trên người nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh thoát khốn dương mắt nhìn chung quanh, bỗng nhiên bị hơn 10 thanh phi kiếm vây quanh. Dược Thiên Sầu đứng giữa không trung, trầm giọng nói, bản thể của lão yêu quái vừa rồi đang ở địa phương nào? Ngươi đừng nói với ta ngươi không biết, không muốn chết thì mau nói nhanh cho ta. Phàm là cây cỏ tinh quái vốn không thể chạy quá xa bản thể, không giống như động vật tinh quái có thể tùy ý đi lại. Nếu đã vây rễ trên mặt đất sẽ không thể chạy đi đâu. Điểm này Dược Thiên Sầu biết rõ nên mới hỏi như thế. Phấn y nữ tử nhìn dây leo rơi tứ tung bốn phía trên mặt đất, cuối cùng ánh mắt hạ xuống nơi 10 dây leo thô to, đôi mắt sáng ngời. Lúc này hướng Dược Thiên Sầu dịu dàng thi lễ nói, tiên sinh, đằng quái bị tiên sinh đánh cho nguyên khí đại thương, nhất định trốn trở về ổ tại Tây Sơn Ma Nhai. Tiểu yêu nguyện dẫn đường cho tiên sinh. N. Dược Thiên Sầu thu hồi phi kiếm vây khốn nàng, bỗng nhiên nói, chờ một chút. Chỉ thấy hắn ngự kiếm bay đến trước mấy trăm đó thực nhân hoa cực lớn. Phi kiếm nhiễu thân bay lượn chợt sưu sưu lòi ra, hàn mang đi qua, một gốc thực nhân hoa bị bắn tung tơi bời. Ngạc nhiên chính là khi thực nhân hoa bị hủy thì phát sinh ra âm thanh chim chíp thói tai. Dược Thiên Sầu nghe được nhíu mày, vung tay lên, phi kiếm xuất ra đem toàn bộ rễ cây thực nhân hoa chém đứt hết mới dừng tay. Trong nháy mắt mấy trăm gốc thực nhân hoa hiếm thấy đều bị hắn chém đứt sạch sẽ. Hắn đạp kiếm bay trở về, nhìn nữ yêu lạnh lùng nói, dần đường phía trước. A, I, S, W, W, S, M, I, M, S, A, S, A, S, E, S, U, V, G, W, W, I, S, W, W, A, M, I, A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 298 kiệt tác của Tất Trường Xuân. Hai người một đường hướng Tây, Dược Thiên Sầu ngự kiếm bay thấp, đi theo phía sau nữ yêu. Dáng người nữ yêu yểu điệu chân không chạm đất, chỉ điểm vào cỏ xanh. Nhìn nhẹ như bay, nhưng tốc độ rất nhanh. Nhượng Dược Thiên Sầu ngạc nhiên không ngớt. Đây rõ ràng là Thảo Thượng Phi nha. Ra vẻ càng phiêu dật hơn so với Thảo Thượng Phi. Dáng người yểu điệu, xiêm y hồng nhạt, dù đôi hài cũng nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng. Cỏ xanh theo mũi chân nàng du đãng, đưa nàng tới trước. Mái tóc tung bay, phấn y phối cỏ xanh, thật đẹp. Cây cỏ tinh linh quả nhiên có chu thế gặp được may mắn. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên hỏi lão yêu kia là yêu quái gì. Nữ yêu có điểm sợ hãi trả lời hắn là cổ đằng tinh tu luyện ngàn năm, vùng này đều xưng hô hắn là đằng lão quái. Nàng vốn không phải đối thủ của đằng quái. Hôm nay nam tử trước mắt ngay cả đằng quái cũng có thể đánh chạy trối chết. Còn muốn truy sát đến tận ổ của đối phương. Có bản lĩnh này, đối phó nàng tự nhiên không thành vấn đề. Cho nên nàng sợ cũng không có gì kỳ quái. Nga! Trách không được lại dùng dây leo làm vũ khí. Nữ yêu nói xác mình sự suy đoán của hắn. Hắn nhìn dáng người mềm mại phía trước có hứng thú nói ta nghe đằng lão quái gọi ngươi là đào hoa. Chẳng lẽ ngươi là đào thụ tinh? Nữ yêu nhẹ nhàng dạ nói tiên sinh suy đoán không sai, tiểu yêu chính là đào thụ tinh tu luyện ngàn năm. Đào hoa, ngươi và lão yêu đều tu luyện ngàn năm, vì sao ngươi không phải là đối thủ của hắn? Dược Thiên Sầu hỏi. Ta và hắn tuy rằng đều tu luyện ngàn năm, nhưng hắn đã hóa thành hình người từ 200 năm trước. Tiểu yêu chỉ bất quá vừa đạt tới Nguyên Anh kỳ không lâu, lại không am hiểu đánh nhau, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đào hoa nữ yêu trả lời. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu. Những lời này hắn cũng có nghe Bạch Tố Trinh nói qua. Trong yêu tộc, cây cỏ tinh linh tu hành gian nan, không thể so động vật. Muốn tu hành thông quan thông linh thì dị thường khó khăn. Cây cỏ không có linh trí làm sao có thể tu hành. Vì thế động vật bình thường muốn thành tinh lại càng trắc trở. Mà muốn đạt tới nông nổi biến được thành hình người, toàn bộ yêu tộc đều phải đạt được tu vi Nguyên Anh kỳ. Đại đa số cây cỏ đều là đến lúc chết héo cũng không cách nào tụ khởi linh trí tu hành. Dù có thể tu hành, thường thường khổ tu cả trăm ngàn năm cũng rất khó hóa thành hình người. Thọ hạn này nếu đặt vào cho tu sĩ nhân loại, dù là độ kiếp hậu kỳ cũng đều chết già. Đây chính là có được tất có mất. Ông trời cũng thật rất công bằng. Cây cỏ tinh linh đối với người hoặc yêu hoặc quỷ mà nói, tu luyện gian nan nhất. Nhưng chỉ cần có thể đột phá hóa thần hậu kỳ, có người nói thiên kiếp sẽ yếu nhất. Hầu như mỗi người đều có thể phi thăng tiên giới. Đây cũng có thể nói được ông trời quan tâm. Nếu ngươi đánh không thắng hắn, còn đằng lão quái luôn mồm đòi ngươi đi theo hắn, ngươi vì sao không đáp ứng? Dược Thiên Sầu cười nói. Nếu ta không cự tuyệt, chỉ sợ đã sớm chết oan chết uổng. Đào hoa thấp giọng đáp. Dược Thiên Sầu kỳ quái đây là vì sao? Trong lòng hắn nghĩ thấy có chút sai lệch. Chẳng lẽ lão yêu quái còn có pháp môn thải âm bổ dương gì đó? sẽ đem đối tượng giao phối hút khô. Không biết hai cây cỏ tinh quái làm sao mà giao phối. Đào Hoa cắn cắn môi, nói tiên sinh đi đến đó nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đằng lão quái có một phu nhân, tên là Đằng Bà. Tu vi càng cao hơn đằng lão quái, đã đạt nguyên anh hậu kỳ, là thủ hạ của yêu vương một nương tử nơi đây. Mặc dù nàng không trực tiếp trả lời, nhưng Dược Thiên Sầu cũng hiểu được. Phỏng chừng đằng bà là hổ giấm, không cho phép lão công có nữ nhân khác. Ngẫm lại hỏi yêu vương một nương tử nơi này lại là yêu tinh gì? Là yêu vương trưởng quản nơi đây. Một nương tử chính là một gốc một lan hoa yêu, tu vi đã đạt độ kiếp hậu kỳ, chính là yêu vương chấp trưởng nơi đây. Dược Thiên Sầu nga một tiếng, thầm nghĩ ở đây thế nào đều là cây cỏ yêu tinh. Nhìn bốn phía, có chút sáng tỏ. Cây cỏ nơi đây so với những địa phương khác trong yêu quý vực mà nói, xác thực nhiều hơn không ít. Là một địa phương rất tốt cho yêu quái cây cỏ. Nói đến một nương tử, hắn lại nghĩ tới lúc trước gặp Linh Vũ Tam Thánh. Hồng nương tử tuyệt đối là một yêu quái phong tao diễm lệ. Không biết một nương tử lại có hình dạng gì. Nghĩ nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe. Mình không phải có một kính chiếu yêu sao? Trước đây là vì cố kỵ Bạch Tố Trinh cũng là yêu tộc. Hôm nay đang ở yêu quỷ vực không phải có thể dùng sao? Thử xem sao? Dược Thiên Sầu liền lấy ra kính chiếu yêu tinh xảo. Từ phía trên có thể thấy được. Bảo bối này nên đeo lên cổ. Sau khi đeo lên cổ, dùng cái gương quay mặt hướng Đào Hoa chiếu chiếu, không phát hiện được gì. Đợi sau khi hắn rót vào thần thức, rốt cục liền phát hiện diệu dụng. Nguyên lai lợi dụng thần thức dùng kính chiếu yêu để quan sát. Thần thức nhìn vào trong gương thấy Đào Hoa không còn là một nữ tử dáng người yểu điệu, mà là một cây đào nở đầy hoa tươi xuất hiện rõ ràng bên trong kính chiếu yêu. Thần tượng không hổ là thần tượng, làm ra vật gì quả nhiên thật thần kỳ. Dược Thiên Sầu cảm thán không ngớt, thần thức thu hồi khỏi kính, lại nghĩ đặt gương đồng. Đeo trước ngực có chút xấu xí, quả thực chẳng khác gì khóa trường mệnh đeo trên cổ tiểu hài tử. Vì vậy lại đem cái gương nhét vào vạt áo trước ngực. Lần thứ hai quay về Đào Hoa rót thần thức vào thử xem. Hoàn hảo, vẫn có thể hiện ra nguyên hình của Đào Hoa. Thứ tốt. Hắn sờ sờ ngực, kính chiếu yêu cứ đặt ở đây. Dọc theo đường đi không ngừng đụng tới cột đàn có số lượng khổng lồ nhất yêu hủy vực. Chính là huyết lan mà năm xưa lần đầu tiên tới yêu quý vực mà hắn đã gặp. Loại động vật này hung hãn không sợ chết. Dược Thiên Sầu từng đấu qua với chúng nó. Biết nếu bị chúng nó đưa tới đồng bạn, tuy rằng mình không sợ nhưng cũng là một chuyện phiền phức. Vì vậy không nói hai lời, thấy một con giết một con. Dù cơ hội cho nó kêu lên cũng không cho. Phiên cử động này khiến cho Đào Hoa rung lên như cầy sấy. Đi ra khỏi rừng rậm dày đặc, trước mắt rộng mở trong sáng. Ngoài mấy trăm thước, một ngọn núi đá cao to phản phất bị người chém thành hai nửa ngay giữa. Phân nửa hoàn hảo không tổn hao gì, phân nửa giống như bị người cắt đi. Dưới chân núi mọc đầy dây leo, trải rộng khắp toàn bộ chân núi. Dược Thiên Sầu chỉ vào vách núi ngay trước mặt hỏi, đây là Tây Sơn Ma Nhai mà ngươi nói, là nơi ẩn thân của lão yêu. Đúng vậy. Đào Hoa có điểm khiếp đảm quan sát khắp bốn phía, nói tiên sinh, còn thỉnh cẩn thận một chút. Nếu như có đằng bà ở đây sẽ gặp phiền phức. Chập chập. ngọn núi đá này nhìn giống như bị người bổ đi ra. Lực lượng tự nhiên quả nhiên là quỷ phủ thần công. Không ai có khả năng kháng cự. Dược Thiên Sầu nhìn vách núi trơn bóng cảm thán nói. Hắn rõ ràng giống như đang xem phong cảnh. Về phần đàn bà, hắn thật không sợ bà ta. Nếu như là thủ hạ của yêu vương chấp chưởng nơi đây, còn dám làm gì đệ tử Tất Trường Xuân hay sao? Tiên sinh, vách núi này hình thành không phải do lực lượng tự nhiên, xác thực là do sức người gây nên. Chính là bị người dùng một kiếm bổ ra. Đào Hoa nhẹ giọng nhắc nhở. Ách! Lúc này Dược Thiên Sầu há hốc mồm sững sờ. Vách núi cao khoảng 700-800 thước, rộng khoảng chừng 300-400 thước. Hơn nữa còn là một tòa núi đá hoàn toàn. Không ai có thể một kiếm bổ ra cả một ngọn núi chứ. Thật quá khó tin đi thôi. Hắn khó có thể tin hỏi một kiếm bổ ra. Điều đó không có khả năng. Ngươi đã từng nhìn thấy. Tiểu yêu chưa từng gặp quạ, nhưng đây là chuyện mà cả vùng này đều biết. Đào Hoa có điểm chột dạ quan sát bốn phía. Cắn cắn môi. Nhìn vách núi chậm rãi nói có người nói hơn 1.000 năm trước. Người cường đại nhất của Huyết Lan bộ tộc trong yêu hủy vực. Ngay lúc đó tu vi Huyết Lan Hoàng đã đột phá hóa thần kỳ. Thủ hạ của hắn lại là quần thể khổng lồ nhất trong yêu hủy vực. Vì vậy liền nổi lên dị tâm. Không muốn tiếp tục phục tùng sự ước thúc của trưởng hình sử. Kết quả đại chiến một hồi ngay tại đây với trưởng hình sử. Cuối cùng bị trưởng hình sử tru sát. Vách núi này là do trưởng hình sử dùng một kiếm bổ ra trong cuộc đại chiến. Còn nửa tòa núi còn lại đã bị chấn nát. Huyết Lan Hoàng tán thân ngay dưới đống đá vụn này. Nếu tiên sinh vặt những dây leo kia, liền có thể phát hiện bên dưới đều là đá vụn. Dược Thiên Sầu nhìn qua nửa tòa núi đá, đầu có điểm phát mộng. Hơn 1.000 năm trước, khi đó Tất Trường Xuân hẳn là đã tiếp nhận chức vị trưởng hình sử của yêu hủy vực. Hắn nuốt nuốt nước bọt hỏi lần đại chiến kia. Cái kia, ngươi nói vị trưởng hình sử kia chính là Tất Tiên Sư đang ở trên Thuận Thiên Đảo hiện tại. Chính là Tất Tiên Sư. Sau cuộc đại chiến, nghe nói đã chọc giận Tất Tiên Sư, sau đó Đào Hoa tự hồ phát hiện mình đã nói quá nhiều, chột dạ nhìn quanh bốn phía, không dám nói tiếp. Nhưng Dược Thiên Sầu lại đang nóng lòng muốn biết lão ngưu nhân Tất Trường Xuân đã làm cái gì, vì vậy dục nói sau đó làm sao. Ngươi nói mau nha. Hắn thúc giục quá gấp. Nhưng Đào Hoa ấp úng không dám nói. Cuối cùng bị Dược Thiên Sầu uy hiếp. Thân bất do ký nói sau cuộc đại chiến. Trưởng hình sự giận dữ. Phàm là những ai có chút tu vi trong Huyết Lan bộ tộc. Có tới hơn 40 vạn tộc dân. Trong một đêm. Đều bị trưởng hình sự tru diệt. Khi đó. Trong yêu hủy vực còn có một yêu và một quý cũng đạt được tu vi hóa thần kỳ. Nhưng cũng bởi vì chuyện này mà bị liên lụy. Trưởng hình sử nói sự tình là do bọn hắn khơi mào. Muốn hai vị hóa thần kỳ tự sát tạ tội. Một yêu và một quỷ tự nhiên không chịu. Vì vậy trưởng hình sử lấy một địch hai. Cuối cùng cũng tru giết hai gã hóa thần kỳ. Từ đó về sau. Toàn bộ yêu quý vực ngoài trừ trưởng hình sử. Không còn hóa thần kỳ tồn tại. Tiên sinh tiểu yêu chỉ biết có bao nhiêu đó, những điều khác quả thực không biết nữa. Dược Thiên Sầu nhìn vách núi ngây ngần gật đầu. Hay nha! Tòa núi đá này nguyên lai là kiệt tác của Tất Trường Xuân. Không ngờ bị hắn dùng một kiếm bổ ra. Tu vi cũng thật quá kinh khủng đi thôi. chỉ trong một đêm tru diệt hơn 40 vạn huyết lang tộc nhân có tu vi độc. Độc về tới nhà luôn. Còn có một người lại đồng thời giết chết hai hóa thần kỳ, đó là hai hóa thần kỳ nha. Tràng diện đại chiến lúc đó thật kinh tâm động phách đến thế nào? Chỉ sợ thật khó có thể hình dung. Một hóa thần kỳ đồng thời giết chết hai hóa thần kỳ. Ai nha nha! Thực sự là vừa ngưu lại vừa đột. Trách không được toàn bộ yêu quý trong yêu quỷ vực chỉ cần nhắc tới tên Tất Trường Xuân liền run như cầy sấy. Dù lớn tiếng nói chuyện cũng không dám. Thử hỏi ai đụng phải sát thần như vậy? Ai còn dám lớn tiếng nói đây? Trách không được Hạc Ly nói hắn đối với yêu quỷ vô tình, động giết không tha. Thật đúng không phải là nói lung tung. Tức tiên sư quả nhiên rất cao, ha ha. Dược thiên sầu bài trừ dáng tươi cười. Biết được sự tiếp quan vinh của Tức Trường Xuân. Xác thực sợ đến không nhẹ. Chỉ hy vọng mình đùa giỡn một ít tiểu thông mình hắn đừng nhìn thấy ra. Vạn nhất đem vị sát thần chọc giận. Bằng chính tu vi của mình. Thật sợ có muốn chạy trốn cũng không kịp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 299 chiến song yêu. Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được nỗi khổ của Tất Trường Xuân. Thử nghĩ. Trong vòng diện tích của yêu quỷ vực. Yêu ma quỷ quái hoành hành. Nếu chỉ dùng một người ước thúc bọn chúng. Thì phải thế nào? Giả như những thứ yêu vật này đi vào nhân gian. Tu chân giới căn bản không thể ngăn trở nổi lực lượng khổng lồ như vậy. Vậy thì nhân gian sẽ lộn xộn. Những yêu quỷ này nếu muốn ước thúc chúng nó. Phỏng chừng giảng đạo lý là vô dụng. Thường thường thủ đoạn thiết huyết sẽ càng thêm hiệu quả. Tất Trường Xuân trưởng hình yêu quỷ vực. Nhìn như gánh vác sát nghiệt vô số không đếm hết. Kỳ thực hắn lại càng cứu được rất nhiều sinh linh. Nghĩ thông suốt. Nỗi sợ hãi trong ngực dược thiên sầu biến thành kính nể. Thử nghĩ những tu sĩ hóa thần kỳ khác cũng không nguyện chịu bất luận sự ràng buộc gì. Mà Tất Trường Xuân bỏ qua người nhà. Kết quả là bị yêu quý vực ràng buộc suốt gần 2.000 năm. Trách nhiệm trọng đại. Thật đáng kính trọng. Dược thiên sầu có chút buồn bực. Mình đang hao hết tâm tư mơ tưởng vị trí trưởng hình sự. Nhưng nếu Nhu Minh thật sự ngồi lên. Trọng trách trên vai cũng có thể sẽ to lắm. Nói dễ nghe một chút. Đó chính là gánh vác phúc lợi của thương sinh linh trong thiên hạ. Quản làm gì trước tiên tìm tới tay hãy nói không được sẽ tìm người khác làm thay. Dược thiên sầu đảo mắt lại nghĩ thông quét mắt nhìn bốn phía, hỏi đào hoa bản thể lão yêu giấu ở nơi nào. Ở vị trí cụ thể nào thì tiểu yêu cũng không biết nhưng khẳng định là giấu trong những dây leo chằng chịt ở dưới dốc đá kia. Đào hoa có điểm bất an nói. Như vậy sao? Dược thiên sầu nhăn mày, dây leo khắp nơi trên đất nhìn qua không khác nhau, hiểu biết gốc nào mới là bản thể lão yêu. Không hề suy nghĩ nhiều. Thân hình chợt lóe. Ngự kiếm bay lên bầu trời chỗ đống dây leo. Phóng xuất thần thức điều tra từng khối địa phương. Hắn tin tưởng lão yêu tu luyện ngàn năm khẳng định có điểm khác với những dây leo khác. Không tra không biết. Vừa tra hoảng sợ. Phía dưới dây leo đúng như lời đào hoa. Tất cả đều là đá vụn không đồng nhất. Phỏng chừng là kết quả sau khi nửa tòa núi đá bị chấn vỡ. Dây leo đều từ trong những khe hở tảng đá chui ra sau đó lớn lên. Dù tìm được nơi ẩn thân của lão yêu quái. Giả như hắn cứ trốn phía dưới không lên. Hắn thật phải tốn hao chút công phu đào lên mới xong. Hắn từ địa phương hai người vừa đứng bắt đầu. ngự kiếm qua lại ngang dọc dùng thần thức nhìn quét. Vài phút sau, hắn liền phát hiện ở một địa phương bên dưới vách đá có chút không đúng. Lúc này phía dưới phương viên hơn 10 thước có những dây leo không ngờ đều từ một gốc cây mọc dài ra. Có thể sinh sôi nảy nở ra chi hệ khổng lồ như vậy. Không thành tinh thì mới là lạ. Lão yêu quái, lăn ra đây cho lão tử. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm phía dưới quát, phi kiếm vốn đã thu vào túi trữ vật lại bay ra nhiễu quanh thân bay lượn. Thế nhưng dù gọi vài tiếng, phía dưới không có chút phản ứng. Dược Thiên Sầu cau mày. Hơn 10 thanh phi kiếm bắn ra. Hướng những dây leo bên dưới quay quanh chém lung tung một trận. Vừa chém ra, càng làm cho hắn nhận thức mình không hề tìm lầm. Một dây leo thường thường phải dùng tới vài lần chém xuống mới khả năng chém đứt. Giả như không phải yêu quái, dây leo bình thường làm sao có thể cứng rắn được như vậy? Tốt, ngươi không ra phải không? Được, chỉ cần ngươi không đau lòng, lão tử chậm rãi chém. Dược Thiên Sầu cười hắc hắc. Lại phân ra hơn 10 thanh phi kiếm. Phía dưới nhất thời đinh đinh đang đang vang lên liên tục. Chỉ thấy hơn 10 thanh phi kiếm thay phiên nhau bay lên bay xuống chém lung tung không ngừng. Hắn đang đứng trên không trung hăng hái xem náo nhiệt, bỗng nhiên viễn phương truyền đến một tiếng quát chói tai là ai? Dám đã thương bản thể của ta, còn không mau mau dừng tay. Thanh âm bén nhọn lại sốt ruột, là thanh âm của một nữ nhân. Dược Thiên Sầu sửng sốt, lẽ nào mình nghĩ sai rồi? Phi kiếm đang chém lung tung bên dưới thu hồi trở lại bên người. Một hồi, một bóng người rất nhanh bay tới. Chỉ thấy một lão thái bà xuất hiện ngay trước mặt mình. Một thân ma y, có vài phần già lão. Búi tóc dùng vài sợi dây leo còn lá buộc lên đỉnh đầu. Trong tay cầm một cây đằng trượng. Ngươi là người phương nào? Ta cùng với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao phải tổn thương bản thể của ta? Lão thái bà chỉ tay phẫn nộ quát. Đào Hoa đứng xa xa thấy lão thái bà tới, lặng lẽ lui vào trong rừng. Lúc này Dược Thiên Sầu nhìn những dây leo bị chém rối loạn bên dưới, nghi hoặc nói ngươi là đàn bà. Đã biết là lão thân, vậy là ngươi cố ý gây chuyện. Đằng trượng trong tay đàn bà giương lên, muốn động thủ. Dược Thiên Sầu vội va xua tay nói hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm, tại hạ không phải cố ý. Lão thái bạc, ngươi phải giúp ta báo thù a. Lúc này đằng lão quái không biết từ địa phương nào chui ra. Giờ lên hai tay đã mất đi 10 ngón. Lộ ra hình dạng thương cảm. Dược Thiên Sầu nhìn lại, sắc mặt sầm xuống cười lạnh nói lão già kia không ném nữa.